Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, rõ ràng hoàn toàn không thấy được. Buổi trưa, Takahashi Uchi vốn muốn cùng Chitot Kirisaki các nàng cùng đi nhà ăn ăn cơm. Kết quả lại bị Yamada Hideki bọn họ kéo tới nhà ăn ăn cơm. Thuận tiện đồng thời thương lượng buổi chiều cướp khăn đội đầu kế hoạch tác chiến. Vừa bắt đầu Takahashi Uchi là từ chối. Dù sao cùng Chitot Kirisaki cảm tình vừa ấm lên, chính là cố gắng tiếp lời thừa thắng xông lên thời điểm. Kết quả bởi vì các nữ sinh cũng có thảo luận kế hoạch của chính mình, liền liền thỏa hiệp. Lúc này trừ Takahashi Uchi bên ngoài còn có 4 người khác. Yamada Hideki không có dự định tham dự cướp khăn đội đầu, chỉ giúp bận bịu hiến kế. Cũng không phải tố chất thân thể không được, mà là lo lắng cho mình đến lúc đó sẽ bởi vì sự chú ý đặt ở Seo Yuzuki trên người mà thất thần. Đương nhiên hắn cũng không có nói rõ ràng nguyên nhân, liền trừ Takahashi Uchi cùng Mikoto Mikoshiba bên ngoài. Hai gã khác nam sinh phân biệt là Sanmu Asushi cùng Fujino Quân. Lúc này Yamada Hideki đề nghị: Ta cảm thấy do Takahashi Saokun đến làm chủ lực phụ trách cướp các nữ sinh khan đội đầu là thích hợp nhất, dù sao vẫn có cánh tay dài ưu thế. Cướp khan đội đầu đội hình có vài loại, trong đó 4 người đội hình chính là trừ ở phía trên phụ trách cướp khan đội đầu cùng cái chán cột. Khan đội đầu phòng ngừa bị cướp bên ngoài, phía dưới nhưng là một người phân biệt cầm lấy phía trước tay của hai người. Cấp cho mặt trên chủ lực một cái chống đỡ điểm. Ai, ta cũng muốn cướp khăn đội đầu nha. Chỉ so với Takahashi Uchi thấp một điểm Mikoto Mikoshiba, cảm thấy ở phía trên cướp khăn đội đầu sẽ tốt hơn chơi một ít. Takahashi Uchi đã đoán được nguyên nhân. Yamada Saokun là lo lắng Mikoto đến thời điểm có nguyên nhân vì là thể hiện đẹp trai mà thất thần. Đi, không sai. Yamada Hideki cười gật gù, vì lẽ đó Mikoshiba Saokun vẫn là phụ trách đứng chạm mặt sau đi, miễn cho phân tâm, ai tương đương chơi không vui. Mikoto Mikoshiba một mặt phiền muộn, ha ha, mặt trước cái kia hai vị trí liền giao cho ta cùng Fujino Quân đi. Giữ lại tóc húi của Sanmu, Asushi hàm hậu cười. Bên cạnh Fujino Quân cũng gật gật đầu. Lúc này Takahashi Uchi chú ý tới Yamada Hideki hơi nhíu lông mày, không khỏi nghi ngờ nói: Yamada Saokun đang suy nghĩ gì? Có một việc không nghĩ ra. Yamada Hideki vẻ mặt khốn hoặc nói: Ta không nghĩ tới Seo bạn học nói ra tỉ thí dĩ nhiên là cướp khăn đội đầu. Nghĩ như thế nào đối với các nàng tới nói đều tương đương chịu thiệt mới đúng. Tại sao nói như vậy? Mikoto Mikoshiba nghi ngờ nói. Lúc này Takahashi Uchi một bộ đăm chiêu dáng vẻ. Thì ra là như vậy. Thấy đại gia đều nhìn mình, hắn liền nói tiếp. Biết rõ trong lớp có ta cùng Mikoto hai cái chiếm thân cao ưu thế nhưng vẫn là lựa chọn cướp khăn đội đầu. Xác thực không hợp lý. Còn có một chút, Yamada Hideki đang nghĩ nói tiếp. Takahashi Uchi nhưng tiếp tục nói. Lớp chúng ta nữ sinh bên trong có 3 người ở thể dục phương diện rất lợi hại. Trong đó liền bao quát Taiga. Có thể nàng dù sao vóc người nhỏ xinh, kín sẽ rất vất vả. Cướp khăn đội đầu cũng không tốt với tới. Vì lẽ đó hẳn là sẽ không lên sân. Người đem ta muốn nói đều nói rồi a. Yamada Hideki vẻ mặt cứng ngắc, đưa tay nâng lên kính mắt, để cho mình bình tĩnh. Cao, Takahashi Saokun nói không sai. Này chính là chỗ mà ta nghi hoặc. Rõ ràng có thể tuyển càng tốt hơn để phát huy các nàng 3 nữ sinh siêu cường thể dục năng lực. Như bây giờ quả thực là tự đoạn một tay. Mọi người nhất thời rơi vào trầm tư. Một hồi lâu đều không nghĩ thông suốt. Bỗng nhiên Takahashi Yuichi rời đi bàn ăn ngồi xổm ở trên mặt đất. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn hắn. Mikoto Mikoshiba không nói gì nhổ nước bọt nói. Takahashi Sao-kun vẫn đúng là coi chính mình là L nha. Nguyên lai ngươi cùng Takahashi Sao-kun đều xem qua Death Note nha. Yamada Hideki hơi kinh ngạc nói. Lúc này Takahashi Yuichi đã một lần nữa ngồi về chỗ ngồi vị. Dùng L tư thế ngồi xổm hắn cũng không nghĩ thông suốt sao vì sao lại lựa chọn cướp khăn đội đầu. Có điều nhưng nghĩ đến một cái vấn đề khác, liền hiếu kỳ nhìn về phía Yamada Hideki. Yamada Sao-kun rõ ràng bình thường đều rất biết điều, nhưng lần này đối với lễ hội trường hoạt động như thế để bụng. Hơn nữa ta trước nghe nói người hầu gái phòng cà phê là ngươi đề nghị. Lẽ nào là có vui vẻ nữ sinh cho nên muốn nhìn nàng hầu gái trang phục? Dĩ nhiên, đoán đúng. Yamada Hideki vẻ mặt bất đắc dĩ nâng lên kính mắt. Thật không nghĩ tới Takahashi Sao-kun là như thế bát quái người. Thấy đối phương phản ứng này, Takahashi Yuichi cũng biết mình đoán đúng. Hắn tự nhiên không phải là bởi vì bát quái. Đối phương có người thích rất bình thường. Hắn lưu ý chỉ là Yamada Hideki yêu thích nữ sinh là ai. Tuy rằng trong lớp mọi người đều biết Takahashi Yuichi cùng Chitot Kirisaki là người yêu quan hệ, nhưng cũng không biết hắn cùng Sakura Chiyo còn có Aisaka Taiga bây giờ cũng là người yêu. Nếu như Yamada Hideki yêu thích chính là một cái trong đó, quản chi là muốn tâm linh bị thương. Đại gia lại hàn huyên một lúc thăm dò, cũng không biết Yamada Hideki yêu thích chính là ai, chợt cảm thấy vô vị. Cơm nước xong sau đó Takahashi Yuichi cho rằng tạm thời không sao rồi, chuẩn bị trở về xã đoàn. Kết quả khá lắm, lại bị Yamada Hideki bọn họ kéo đi luyện tập cướp khăn đội đầu đi. Hắn đương nhiên phi thường tình nguyện. Dù sao có thể nhìn thấy Chitot Kirisaki các nàng hầu gái trang phục thực sự quá khen ngợi. Liền mãi đến tận đi học trước, bọn họ đều vẫn lén lút luyện tập. Buổi chiều tiết thể dục công đường, lúc này đã đi học có một trận. Ngày hôm nay là ở trong phòng lên tiết thể dục. Hiện tại đã là mùa xuân, bọn học sinh đã đổi mùa hè quần áo thể thao, xem ra càng thêm thanh xuân sức sống. Lúc này các bạn học vừa bóng chuyền huấn luyện kết thúc, giáo viên thể dục tuyên bố nghỉ ngơi. Hiện tại là tự do hoạt động thời gian. Đại gia hẹn cẩn thận nghỉ ngơi sau 10 phút liền bắt đầu cướp khăn đội đầu thi đấu. Takahashi Yuichi chính dựa lưng tường ngồi dưới đất, nhìn cách đó không xa các nữ sinh bó sát người quần phát ra ngốc. Trong lòng có một vấn đề vẫn nghĩ không thông. Nữ sinh xuyên bó sát người quần vận động thời điểm, bên trong đến tột cùng có xuyên quần lót sao? Từ trên thị giác tựa hồ không thấy được, đến cùng xuyên không xuyên đây? Yuichi Sao-kun đang suy nghĩ gì? Phát ra ngốc Takahashi Yuichi theo bản năng nói, quần lót, ai? Lần này Takahashi Yuichi phản ứng lại, vội vàng quay đầu nhìn lại. Thấy hóa ra là Sakura Chiyo, lúc này đỏ mặt đứng ở bên cạnh nhìn mình, tựa hồ là chịu đến kinh hãi. Ở quần vận động dưới cặp kia trắng mịn đáng yêu chân không khỏi tự ở kẹp chặt. Không phải, Takahashi Yuichi cuống quýt giải thích lên, ta là đang nhớ ngươi nhóm nữ sinh xuyên quần vận động thời điểm có xuyên quần lót sao? Không đúng, ta không có bất kỳ ý nghĩ xấu xa. Hoàn toàn là xuất phát từ hiếu kỳ. Chiyo tuyệt đối đừng hiểu nhầm rồi. Lúc này Sakura Chiyo mặt càng đỏ, cũng chú ý tới ánh mắt của đối phương thỉnh thoảng rơi xuống. Trong lòng cực kỳ xấu hổ, âm thanh mềm mại nói, nhưng là Yuichi Sao-kun một, vẫn đang quan sát ta. Đây là không thể đối kháng, bởi vì Chiyo xuyên quần áo thể thao dáng vẻ quá đáng yêu. Takahashi Yuichi sau khi nói xong, kiên quyết không rời nhìn đối phương mặt không ở loạn xem. Đây mới là thân sĩ gây nên. Chuyện này, như vậy nha, Sakura Chiyo trong lòng thẹn hỉ đan sen, ngượng ngùng nói, Yuzuki Sao-chan để cho ta tới gọi ngươi qua. Há, xem ra là muốn bắt đầu rồi. Takahashi Uchi nói xong liền đứng lên. Chúng ta qua đi đi. Sakura Chiyo gật gù, đi theo bên cạnh hắn. Nhớ ra cái gì đó. Bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Những nữ sinh khác không rõ ràng. Người ta là có cố gắng xuyên quần lót. Takahashi Uchi không khỏi ngây người. Rõ ràng là rất bình thường giao lưu. Nhưng từ nữ sinh trong miệng nói ra. Hơn nữa còn là yêu thích người. Quả thực, làm người không tự chủ được nghĩ tới càng sâu sắc hơn. Lập tức hắn liền phát hiện Sakura Chiyo đỏ mặt trước một bước chậm chậm rời đi. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn đối phương từ từ chạy xa bóng lưng. Takahashi Uchi không khỏi nuốt một cái yết hầu. Nguyên lai thật sự có duyên. Rõ ràng hoàn toàn không thấy được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.